đố ai biết sông mấy khúc ngã ơi biết mây, biết mây mấy tầng, biết mây mấy tầng. Đố ai quét sạch để tôi khuyên gió ơi, gió đừng dùng cây. Để tôi ca hát thôi. để tôi âu yếm giấc người trong mơ, để tôi âu yếm giấc người trong mơ.